ABO quy khứ lai hề. Chương 50, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Nguyên Các đã hơn 20 năm không tái xuất giang hồ. Người trong giang hồ đời trước từng say sưa nói với đủ loại diệu thuật cơ quan trong Long Nguyên Các. Hiện giờ Long Nguyên Các chẳng qua chỉ là chuyện xưa truyền thuyết dùng để dỗ đệ tử trẻ tuổi mà thôi. Diệp Bạch Y dọc theo vách núi dốc đứng một đường trượt xuống, không bao lâu liền nhìn thấy một chỗ huyệt động. Hắn biết bên trong Long Nguyên Các khắp nơi đều là cạm bẫy, chính là vì muốn đem khách không liên quan toàn bộ ngăn cách bên ngoài, ý chủ nhân lần trốn thế giới thập phần rõ ràng. Chỉ là hắn bây giờ cần phải hỏi rõ chuyện, mà người biết được chuyện cũ hơn 20 năm trước hiện giờ chỉ có Triệu Kính, Cao Sùng, cùng với chủ nhân Long Nguyên Các này. Triệu Kính gian manh khó tin, Cao Sùng hành tung không rõ, Long Nguyên Các chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Hắn thấy huyệt động kia lấy một ngụm chân khí, nhẹ nhàng nhảy vào trong huyệt động này, xách trọng kiếm cất bước mà vào, đi không bao lâu liền thấy hai ngẫu nhân một trái một phải đứng ở trong huyệt động. Ngẫu nhân bên trái ăn mặc làm bộ dáng nam tử, đội tóc giả, mặc đạo phục cũng giống như đúc. Ngẫu nhân bên phải là nữ tử tóc mai hoa dung, trang sức hoa lệ. Diệp Bạch Thi thấy hai ngẫu nhân này liền cao giọng nói. Long tức đi ra đi. Trong sơn động im lặng không tiếng động, hai ngẫu nhân lóp kẹt chuyển động, ngẫu nhân này làm rất sống động, ngay cả con người cũng có thể chuyển động, nhìn Diệp Bạch Y như vậy không khỏi có chút quỷ gì. Diệp Bạch Y lạnh lùng nói, nếu không đi ra ta liền đánh nát hai thứ này. Nam ngẫu nhân kia chuyển động thân thể, một tay vuốt ve vách tường, cũng không biết động tới cơ quan gì, chỉ nghe sâu trong sơn động truyền đến một trận tiếng cơ quan chuyển động, trên vách đá hiện ra một cánh cửa. Diệp Bạch Y hừ một tiếng, cất bước tiến vào cửa, bên trong lại là một chỗ sơn đạo. Đi không bao lâu chỉ cảm thấy trong sơn đạo này có mùi hôi thối xông vào mũi, che mũi lại đi vài bước liền thấy cuối đường núi chất đống hai tảng đá lớn, phía trên mỗi tảng đá ngồi một người, quanh thân đều quấn xích tựa hồ là bị xuyên qua xương tỳ bà không thể động đậy, người này đã thành phế nhân. Diệp Bạch Y giật mình, trong sơn đạo này một mảnh u ám, nhất thời cũng không thấy rõ hai người kia là ai, hắn thấy trên vách núi cắm rất nhiều cành đúc liền lắc dụng cụ đánh lửa châm đúc, chỉ thấy hai người trên tảng đá lớn đều tóc tai bù xù, quần áo xì xệch, trong đó một người tóc bạc trắng, thần thái già nua, hiển nhiên ở trong sơn động này đã ở trong thời gian không ngắn. Một người khác mặc dù cũng chật vật không chịu nổi nhưng mơ hồ có thể thấy được trên người trang sức hoa quý. Hắn không nhận ra lão già tóc bạc kia, liền ngưng thần nhìn người ăn mặc hoa quý này, thấy người này trước mắt tuy rằng tình cảnh không xong đến nơi rồi nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhìn ra bộ mặt, rõ ràng chính là minh chủ Ngũ Hồ Minh ngày xưa. Cao Sùng, hóa ra hắn từ đại hội anh hùng quân Sơn Mai danh ẩn tích, không biết đi Long Nguyên Các như thế nào lại bị rơi vào tình cảnh như vậy. Diệp Bạch Y thấy Cao Sùng im lặng không nói, nhìn thẳng về phía trước, một bộ dáng thất hồn lạc phách rất giống bộ dáng sau khi thầm thận chúng nhiếp hồn cổ ngày đó, trong lòng liền hiểu rõ, ánh mắt chuyển hướng lão già tóc bạc kia. Lão già kia mở hai mắt ra dường như đã lâu không thấy ánh sáng, thật lâu sau mới nói. Tôn giả là ai, làm thế nào mà có thể đến đây? Ta là Diệp Bạch Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Y nói, người chính là Long Tước sao? Lão già kia trợn tròn hai mắt. Diệp, Bạch Y, ngươi là Trường Minh Kiếm Tiên. Hơn 20 năm trước hắn đã nghe qua cái tên Diệp Bạch Y này, chỉ là người trước mắt này thân hình ngọc lập, mặc dù có thượng nguyên diễm nhạc động nhưng nhìn tướng mạo như tuổi còn trẻ, nhiều nhất không tới 30, làm sao có thể là Trường Minh Kiếm Tiên mấy chục năm trước đã nổi danh chấn võ lâm. Diệp Bạch Y thấy mặt hắn mang vẻ nghi ngờ, trọng kiếm trong tay nhẹ nhàng run lên, kiếm kia thân là chân lực của hắn kích động, phát ra tiếng ong ong, thanh âm này càng ngày càng vang lên, dần dần vang vọng vô cực quanh quần trong huyệt động không lớn này, ngọn đuốc trên vách tường kia vì chân khí của hắn mà kích động, ánh lửa lay động, tiếng vang mơ hồ chấn đến hai tai lão nhân tóc bạc đau đớn không thôi, thật lâu sau thanh âm kiếm khí vang vọng mới dần dần biến mất. Lão giả lớn lên miệng, quả nhiên là tiền bối, tại hạ chính là Long Tước, bộ dáng này thực thất kính. Diệp tiền bối, ngài luyện thành lục hợp thần công sao? Ta đến đây là muốn hỏi ngươi một chuyện. Diệp Bạch Y không để ý tới hắn, liếc mắt nhìn Cao Sùng một cái. Bây giờ là hai chuyện, Cao Sùng này làm sao đến được đây? Lão già tóc bạc còn chưa trả lời, liền nghe được một trận tiếng cười sắc bén vô cùng. Cao Sùng đến nơi này, đương nhiên là bị ta bắt được. Diệp Bạch Y ngẩng đầu nhìn tiếng cười này, đã thấy trên sơn động này có một đài cao khác, phía trên có một chiếc xe lăn bằng gỗ, có một người ngồi ở giữa, tiếng quái dị kia nghĩ đến chính là hắn phát ra. Người này tướng mạo cổ quái, phảng phất như hài đồng, dáng người ngắn nhỏ, tứ chi rụt vào trong quần áo, nhìn ra đã đoán được là mới sinh ra đã tàn tật, tựa như sau khi sinh ra đã chưa từng phát thân trưởng thành. Diệp Bạch Y nhìn quái nhân kia lại nhìn Long Tước, Long Tước đó là ai vậy? Long Tước nghe được tiếng cười kia liền sắc mặt ngưng trọng, đầu cũng không ngẩng lên nói. Đó chính là một xúc sinh, tiền bối không cần để ý tới. Ta là súc sinh, sinh ra súc sinh, lại không biết lại là cái gì đây. Quái nhân kia lớn tiếng nói, thanh âm bén nhọn thật là chói tai. Diệp Bạch Y nhìn thần sắc hai người này liền biết cô quái. Ngươi là nhi tử Long Tước, ta không phải là con hắn, hắn xứng sao? Quái nhân kia lạnh lùng nói, bổn tọa đình thiên lập địa chính là Long Hiếu đương đại các chủ Long Nguyên các này. Thân hình hắn bé tí mà thanh âm chói tai, hết lần này tới lần khác muốn tự xưng là đình thiên lập địa, lại nói mình tên là Long Hiếu, Diệp Bạch Y là nhân vật không sợ trời không sợ đất nhịn không được liền lớn tiếng cười rộ lên. Ha, nghĩ đến bên trong Long Nguyên các này không có gương. Cái tên này của ngươi ngược lại đạt được tốt, đối đãi với lão tử của mình như vậy thật sự là rất hiếu thảo. Long Hiếu sắc mặt trắng bệch, hai tay gắt gao vịn ghế ngồi dưới thân. Các hạ nếu đã tới đây cũng là hữu duyên, hai tử của ta đói bụng hồi lâu chưa từng nếm được máu tươi mới, hôm nay liền lấy ngươi làm tế đi. Dứt lời ấn động cơ quan, Diệp Bạch Y chỉ nghe thấy trong vách tường truyền đến một trận tiếng cơ quan chuyển động, hắn nghệ cao nhân to gan đương nhiên không chút sợ hãi, Long Tước lại mang vẻ yêu sắc. Sau khi Long Hiếu khởi động cơ quan, liền chuyển động xe lăn ẩn vào giữa vách đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Y thấy trên vách tường sơn động mở ra mấy chỗ ám môn, mơ hồ ngửi thấy mùi hôi thối từ phía sau cửa động truyền đến, nắm chặt chuôi kiếm, chỉ thấy vô số thi thể thối từ trong sơn động bò ra dương nanh múa vuốt đánh về phía mình. Long Tước kinh hãi thất sắc cao giọng nói, Diệp tiền bối lưu thần. Diệp Bạch Y cười lạnh một tiếng, tìm chết, trọng kiếm trong tay vung ra, quả nhiên là kiếm khí tràn đầy, nội lực rót vào trọng kiếm, kiếm phong quét ngang ra trường trượng, những dược nhân kia làm sao có thể địch lại. Diệp Bạch Y ngại những dược nhân này dơ bẩn, trọng kiếm vung nhẹ đánh đâu thắng đó, hơn 10 dược nhân hàng đu nhau nhau bị trọng kiếm tập trung, không ngừng gãy đầu gãy chân té trên mặt đất không thể động đậy. Diệp Bạch Y tiện tay dùng trọng kiếm nhấc lên mấy khối cự thạch trong huyệt động, từng cái ngăn lại những ám môn kia. Long Tước ngồi trên tảng đá lớn thấy hắn ra tay nhanh như vậy, nâng nặng như nhẹ quả thực không phải sức lực người thường có thể làm được, không chỉ trợn mắt cứng lưỡi. Hơn 20 năm trước Dung Đại Ca dùng một tay phong sơn kiếm pháp xưng bá võ lâm, hiện giờ thấy tiền bối cao chiêu thật sự là mở rộng tầm mắt. Diệp Bạch Y tạm thời đánh lui những dược nhân kia, biết trong sơn động này không biết đã giấu bao nhiêu thứ cổ quái khác, không muốn ở lại lâu liền nhìn Long Tước. Ngươi làm sao bị nhốt ở chỗ này? Không sợ tiền bối chê cười, Long Tước vô năng nhi tử bất hiếu, đem ta nhốt ở chỗ này hơn 20 năm, hiện giờ không biết dùng thủ đoạn gì lại bắt được Cao Đại Ca. Long Tước quay đầu nhìn Cao Sùng ở một bên, trong hai mắt sưng đỏ nổi lên nước mắt. Súc sinh này khổ sở bức bách hại Cao Đại Ca đến nước này, Long Mỗ không có mặt đối cố nhân, mong Diệp tiền bối có thể cứu ra Cao Đại Ca ra, ta liền chết mà không hổ thẹn. Diệp Bạch Y thấy hai sợi xích sắt trên xương tì bà của hắn gì xét loang lổ, cũng không biết mặc bao nhiêu năm tháng, nhìn kỹ dưới gối hắn, thì ra hai chân đều đã bị chém đến đầu gối. Hắn giật mình trong lòng liền biết tất nhiên là thủ đoạn của Long Hiếu kia, Long Hiếu kia đối đãi với phụ thân ruột thịt của mình như thế thật sự làm cho người ta tức giận, sử dụng thủ đoạn cầm thú không bằng như vậy nhất định có điều cầu, nghĩ đến bộ dáng Long Hiếu trong lòng đã hiểu rõ. Con trai súc sinh của ngươi cũng muốn võ khố thiên hạ sao? Long Tước ngẩn ra liền biết Diệp Bạch Y muốn hỏi chuyện cũ năm đó, vì thế gật gật đầu. Long Hiếu súc sinh kia muốn, chính là chi âm dương sách của thần Y Cốc, âm dương sách trong truyền thuyết có thể sinh tử người dù đã chết trắng da trắng thịt. Diệp Bạch Y nhất thời hiểu được Long Hiếu kia nếu trời sinh tàn tật tất nhiên sẽ dùng mọi thủ đoạn muốn phát thân lớn lên. Âm dương sách này chính là bí tịch bất truyền của thần Y Cốc, 20 năm trước danh động giang hồ lại theo thần Y Cốc cùng nhau mai danh ẩn tích. Hắn ngàn dặm xa xôi đi tới Long Nguyên Các chính là muốn hỏi những chuyện cũ này, lập tức ở trước mặt Long Tước khoanh chân ngồi. Ngươi đem chuyện Dung Huyền một năm một mười nói cho ta biết, ta liền mang ngươi cùng Cao Sùng đi ra ngoài. Long Tước buồn bã cười, chỉ đầu gối trần trụi của mình. Tiền bối, Long Mỗ sống đến mức này còn có cái gì trông cậy vào? Thê tử mất sớm, thân hữu điêu linh, người thân duy nhất lại là súc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối có hỏi ta biết gì, Anop dám không nói chứ, chỉ cầu tiền bối mang Cao huynh đi ra ngoài là ta có thể mỉm cười dưới cửu tuyền. Đoạn Bằng Cư cùng Hàn Anh quỳ gối trên điện Lê Thuần, Hàn Anh chưa từng tham dự chuyện quân sơn ngày đó liền cho rằng Chu Tử Thư thật sự rơi xuống vách núi chết, sau đó âm thầm thương tâm hồi lâu. Trong quân Tấn Châu còn có không ít đệ tử của nhóm người cũ của Tứ Quý Sơn Trang, tuy rằng năm đó vì phòng hách liên dực kiêng kỵ chưa từng chính thức liệt vào cửa của Tứ Quý Sơn Trang, nhưng những người này phần lớn đều là cô nhi, được nhóm người cũ của Tứ Quý Sơn Trang cứu ra từ trong nước lửa, mỗi người đều có lòng cảm tạ, trong lòng đều coi Tứ Quý Sơn Trang là sư môn của mình. Những người này nghe nói Vương Phi mất tích 89/10 chính là rơi xuống vách núi đã chết đều âm thầm bi thương, hiện giờ nghe Độc Hạt nói Chu Tử Thư chưa chết trong lòng liền âm thầm vui mừng. Hàn Anh mặc dù không biết nhưng sinh tử đại sự, luôn thà tin tưởng lúc này cùng Đoạn Bằng cứ quỳ gối trên điện Lê Thuần trong lòng thấp thỏm, chỉ mong Tấn Vương có thể nói ra tin tức tốt gì. Tâm tình Đoạn Bằng cứ lại rất khác, ngày đó Hạt Vương đến thăm cũng không phải hắn làm nhiệm vụ. Hắn biết trong giang hồ đã có lời đồn quỷ chủ chạy trốn trong chỗ chết, hiện giờ lại ở Nam Cương, lại không biết lời đồn này từ đâu mà đến, có phải là Độc Hạt kia cố ý tiết lộ ra ngoài hay không? Người này làm việc quỷ bí, đối với công danh lợi lộc tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú, cũng không dễ dàng nhìn thấu như Triệu Kính, làm cho Đoạn Bằng cử thập phần đau đầu. Hách Liên Dực cũng không phải dung chủ, nếu biết Chu Tử Thư cùng quỷ chủ kia chẳng những không chết mà lại còn ám thông Đoạn Khúc, hắn và Hách Liên Giao chính là cha con thân thiết đương nhiên sẽ không hàng tội, nhưng đầu người này chỉ sợ cũng không phải thập phần ổn định. Đoạn Bằng cử tâm mang quỷ thám thấp thỏm đến cực điểm, trời lạnh lẽo quỳ trên gạch vàng của điện Lê Thuần vậy mà đầu đầy mồ hôi, hai tay lại càng run rẩy không ngừng. Hách Liên Dực từ hậu điện đi ra, Trình Tề, Kim Quan Ngọc đai áo bào rõ ràng thấy hai người hắn quỳ ở ngoài điện liền nói. Bằng cử, Hàn Anh, vào đi. Hai người giật giật hai chân quỳ đến tê dại, cất bước vào điện Lê Thuần, thấy trong tay Hách Liên Dực cầm bạch y kiếm đang dùng một miếng khăn vải nhẹ nhàng lau chùi. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng biết việc này tất có liên quan đến Chu Tử Thư, quả nhiên nghe Hách Liên Dực nói. Hàn Anh, Tư Quý Sơn Trang bây giờ như thế nào? Hàn Anh ngẩn ra, trước kia khi Chu Tử Thư còn sống Tư Quý Sơn Trang có người duy trì, cũng không đến mức hoàn toàn hoang vu, hiện giờ Chu Tử Thư đã đi, chuyện này đương nhiên cũng gác lại không ai biết, hắn do dự một lát không biết trả lời như thế nào liền nói. Hồi Vương gia ti chức không biết, từ sau khi Tất Trường Phong đi thì không còn ai hỏi chuyện Tư Quý Sơn Trang nữa. Chỉ sợ chưa chắc. Hách Liên Dực buông bạch y kiếm xuống, nhìn chằm chằm mặt Hàn Anh. Ngày đó người ở Nhạc Dương lâu ngày cũng từng gặp qua một vị kiếm khách tự xưng họ Chân, người nọ có phải là bạch y hay không? Bên cạnh hắn còn có người nào, người có nhớ kỹ? Hàn Anh biết hắn hỏi chuyện Hách Liên Giao bị ám sát ngày đó, hắn đương nhiên biết Hách Liên Giao đã sớm đem chuyện đó bẩm chi Hách Liên Dực, lại không ngờ hắn đợi đến hôm nay mới đến hỏi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Thiên Song, hắn đi theo Chu Tử Thư lâu nhất, thuở nhỏ lớn lên bên cạnh Chu Tử Thư, nếu nói không nhận ra, hoặc là nhận không ra, Hách Liên Dực quyết định sẽ không tin, nhất thời chính là tội khi quân, nhưng nếu nói gặp qua Chu Tử Thư, và lại bên cạnh Chu Tử Thư có người khác làm bạn sẽ chọc ra chuyện không tới, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể kiên trì quỳ xuống nói. Hồi Vương gia ti chức vô năng, ngày đó một lòng cứu hộ đại công tử, chuyện người khác không thể rõ ràng nhớ kỹ. Người họ Chân kia tướng mạo xấu xí ti chức lại không nhận ra. Về phần có còn có người khác hay không, ti chức. Ti chức, được rồi, Hách Liên Dực phất phất tay. Hàn Anh, người đi xuống trước, Bằng cử lưu lại là được. Hắn mắt nhìn Hàn Anh cúi đầu đi ra ngoài, lại nhìn về phía Đoạn Bằng cử, Đoạn Bằng cử cúi mặt xuống mặt đất, hai má kề sát lòng bàn tay không dám ngẩng đầu nhìn nhau với Hách Liên Dực, chỉ cảm thấy ánh mắt Hách Liên Dực nặng như ngàn cân vững vàng đặt ở trên người mình. Hách Liên Dực đi tới trước mặt Đoạn Bằng cử, Đoạn Bằng cử chỉ có thể nhìn thấy thêu hoa dày ngàn tầng trên góc trường bào của hắn, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay của hắn dán lên vai mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bằng cử, thủ đoạn của Vương Phi ngay cả ngươi cũng giấu được. Đoạn Bằng cử nào dám trả lời nửa chữ, Hách Liên Dực thu hồi bàn tay. Cũng đúng, Thiên Song là do một tay hắn sáng tạo, quân Tấn Châu từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là bóng dáng của hắn, thế tử là... Thôi, hắn ngồi trên ghế Vương Phi 10 năm, trên dưới Tấn Châu này, hắn rốt cuộc chôn bao nhiêu tâm tư cũng rất khó nói. Đoạn Bằng cử mồ hôi như mưa rơi, ti chức nhất thời không điều tra. Hách Liên Dực cúi đầu nhìn một chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay trái mình, chiếc nhẫn này là do Tiên Tấn Vương ban cho thế tử, vẫn đeo trên người quang nhuận vô cùng. Hắn cúi đầu nhìn khối hồng ngọc kia, ít thời điểm đồ cũ phần lớn giải rác, Chu Tử Thư lại đi, chiếc nhẫn này đúng là thập phần khó có được. Hắn vừa đi chính là cả năm, hắn tình nguyện lưu lạc giang hồ cùng những người không nhập lưu làm bạn, cũng không muốn trở lại bên cạnh cô Vương. Đoạn Bằng cử nhớ tới Chu Tử Thư cùng quỷ chủ núi Thanh Nhai thân mật cỡ nào, trong lòng bỗng nhiên một trận thoải mái. Hách Liên Dực kim tôn ngọc quý cỡ nào, nếu biết kết tóc thê từ cùng người khác tư thông tất nhiên sẽ không coi trọng như trước, nói không chừng muốn đem Chu Tử Thư trở về Tấn Châu để hỏi tội thôi, cần gì phải e ngại như vậy. Hắn nghĩ thông suốt tiết này liền không giống như vừa rồi can đảm run sợ thấp giọng nói. Hồi Vương gia, Vương Phi cảm thấy người xưa, ngày đó nhất thời nản lòng thoái chí, lúc này mới rời Tấn Châu. Nghĩ đến trên giang hồ có rất nhiều người bên đường, nếu có người trong lòng mang tà niệm, sử dụng yêu thuật gì đó mê hoặc tâm trí Vương Phi cũng có. Hắn muốn vô luận Hách Liên Dực tính toán Chu Tử Thư như thế nào, chôn trước một khoản như vậy, nói mơ hồ một chút, đối với mình luôn không có chỗ xấu. Kỳ thật Hách Liên Dực làm sao có thể giao tâm với Đoạn Bằng Cử, chẳng qua nhất thời lỡ lời thấy lời này của Đoạn Bằng Cử tương hợp với lời nói của Độc Hạt ngày đó, trong lòng liền nghĩ chẳng lẽ Tử Thư quả nhiên là bị mê hoặc. Chính mình biết đây cũng chỉ là tự lừa mình dối người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Liên Dực thiên hoành quý tộc tôn nho trọng lễ cũng không tin chuyện vô cổ gì, lại biết rõ nhân vật như Chu Tử Thư, nếu không cam tâm tình nguyện thế gian lại có tà thuật gì có thể mê hoặc được hắn. Tâm niệm đến đây, hận ý trong lòng càng nồng đậm, thứ nhất thế tử Hách Liên tuần thân thế không rõ, thứ hai không thể dễ dàng tha thứ Chu Tử Thư sống thật tốt trên đời này, lại cùng mình phản đức ly tâm, lập tức tâm ý đã quyết. Hàn Anh làm việc không rõ ràng, ngươi cứ giữ chặt hắn đến Tư Quý Sơn Trang nhìn một chút, Vương Phi nếu ở đó liền dẫn người trở về. Hắn nếu là cố kiếm tình thâm, liền cho hắn gấp, nếu là cố thổ khó ly, liền hủy. Đoạn Bằng Cử ngẩn ra, Hàn Anh từ trước đến nay thân cận Chu Tử Thư, hắn và toàn bộ của Tư Quý Sơn Trang trong quân Tấn Châu đã sớm là cái gai trong mắt hắn, có thể mượn cơ hội trừ bỏ tất nhiên là vui mừng, nhưng muốn đi Tư Quý Sơn Trang bắt Chu Tử Thư hắn tự nghĩ không có bản lĩnh này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Chu Tử Thư kia trong thân mang thất khiếu tam thu đinh, một cây cuối cùng lại là tự tay hắn đánh hạ, tuyệt không có giả dối, hiện giờ võ công cho dù không phế hết cũng không bằng trước kia, nếu y cùng quỷ chủ kia ở cùng một chỗ ngược lại rất đáng sợ, nhưng Hách Liên Dực nếu đã phân phó hắn coi chặt Hàn Anh chính là muốn dùng Hàn Anh dụ Chu Tử Thư ra. Chu Tử Thư trọng tình trọng nghĩa, Tư Quý Sơn Trang héo úa hầu như không còn, hiện giờ còn có nửa điểm liên quan đến Tư Quý Sơn Trang cũng chỉ có Hàn Anh cùng những đệ tử đám cũ này, Chu Tử Thư không đến mức không để ý tới bọn họ. Tâm niệm đến tận bây giờ kế sách đã định, trong lòng lại mơ hồ vui mừng. Về chuyện quân sơn ngày đó, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đối với hắn mà nói chính là uy hiếp cực lớn, hiện giờ nếu Hách Liên Dực có thể hạ quyết tâm liền cho hắn cơ hội làm việc. Nếu Hách Liên Dực biết giữa Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành có chuyện gì cầu thả, tất nhiên sẽ chỉ Ôn Khách Hành vào chỗ chết, Chu Tử Thư dù sao mệnh không lâu, nếu mình phụng chỉ bắt giữ thì không cẩn thận, tổn hại y, nghĩ đến cũng không tính là tội lớn gì. Lập tức dập đầu với Hách Liên Dực, đi trước tuân chỉ, vậy liền đi an bài, chỉ là lưu ly giáp kia, lưu ly giáp sao, Hách Liên Dực cười cười, chuyện lưu ly giáp cứ nhìn xem Triệu Kính kia có cách nào hay không. Hách Liên Dực mặc dù lệnh cho Hàn Anh đi xuống nhưng Hàn Anh trong lòng bất an, thủ vệ bên ngoài điện Lê Thuần Sâm nghiêm hắn cũng không dám ở lại lâu, chỉ làm bộ như sách giày ở ngoài điện nghe một chút, nghe không ra được gì đành phải đi. Hắn ở Thiên Song nhiều năm, Hách Liên Dực làm việc như thế nào trong lòng hiểu rõ, biết chính sự của hắn mặc dù không có sai lầm lớn, nhưng trị hạ cực nghiêm, nếu đã sinh ra nghi ngờ với mình, cái đầu người này sẽ treo trên tường thành Tấn Châu, sợ cũng là chuyện sớm muộn. Thân vào Thiên Song cũng chưa từng nghĩ tới Tử Trung, mất đi tính mạng này cũng không sao, nhưng nếu bởi vậy mà hại Chu Tử Thư vậy chính là chết không nhắm mắt. Hắn rời điện Lê Thuần, nhất thời mờ mịt luống cuống, xa xa nhìn thấy vài tên doanh quan, dưỡng nương vây quanh thế tử Hách Liên Tuần đi tới, vội vàng lắc mình hành lễ. Hách Liên Tuần mặc một thân cẩm bào màu nhạt, dường như mới may xong nên hơi lớn một chút, đem một khuôn mặt nhỏ nhắn đều bao lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu và Hách Liên Dực sinh ra rất giống nhau, vừa nhìn có thể biết là cha con ruột, bởi vì là thế tử từ nhỏ đã được Chu Tử Thư dạy dỗ, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều lộ ra tôn quý. Có hát đến thỉnh an, Hách Liên Dực thấy ven đường quỳ một thị vệ, có chút quen mặt, nhớ tới trước kia ở Trọng Minh Nguyền thường thấy, chỉ là không nhớ được tên, liền nói. Vị đại nhân này mời tới đây một chút, Hàn Anh thấy thế tử triệu hoán liền vội vàng đứng dậy quỳ xuống trước người cậu. Ti chức Hàn Anh, thị vệ điện Lê Thuần tham kiến điện hạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hách Liên Tuần quấn trong cẩm bào, chỉ lộ ra một đôi mắt to nhìn Hàn Anh chớp mấy cái, tựa hồ muốn hỏi cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua điện Lê Thuần, rốt cục vẫn không hỏi ra miệng, chỉ nói. Thì ra là Hàn thị vệ, làm phiền ngươi rồi, mau đi đi. Hàn Anh bởi vì thế tử là do Chu Tử Thư sinh ra nên từ trước đến nay liền coi cậu là nửa chủ nhân của mình, thấy vẻ mặt cỡ hát cô đơn, biết là nhớ Chu Tử Thư. Năm trước thời điểm này chính là mùa xuân, Hạp Phủ Đồng Nhạc cũng là lúc thế tử khó có được thời gian thân cận với Chu Tử Thư, hiện giờ nội nhân Trọng Minh Nguyền đi hết, đình viện cô đơn, Hách Liên Tuần là một tiểu hài tử khó tránh khỏi trong lòng khổ sở, tuy rằng thông cảm nhưng việc này cũng không có chỗ giải bày cùng nên cũng chỉ có thể hành lễ rời đi. Tuyết rơi 2-3 ngày, Tư Quý Sơn trang một mảnh trang phục bạc bao bọc, sau khi tuyết ngừng trên núi yên tĩnh, cuối năm không có việc gì để làm, Chu Tử Thư muốn trở về lâu ngày hiện giờ đã yên ổn, Sơn trang cũng đã chỉnh đốn một chút nên đi trước mộ sư phụ Tần Hoài Trương nhìn một chút, sáng sớm hôm đó thức dậy liền kêu Trương Thành Lĩnh chọn rượu nước ngọt dùng để tế bái, mang theo Ôn Khách hành hướng hậu sơn mộ địa mà đi. Ba người mang một phần cơm đến phần mộ, trong phần mộ này chôn cất liệt tổ liệt tông của Tứ Quý Sơn Trang, ngày đó theo Chu Tử Thư đến đám người cũ đi theo tới Tấn Châu cũng đại đa số chôn ở nơi này. Chu Tử Thư chân không chạm vào đi qua từng ngôi mộ, dường như không dám nhìn kỹ bia mộ trên ngôi mộ kia, cuối cùng dừng bước trước hai tấm bia mộ được xây bằng gạch xanh. Ôn Khách Hành thấy nơi này phong thủy cực tốt, trên bia mộ kia viết mộ của Tần Hoài Trương đại nhân, phu nhân Tần Thị Tiên, còn có một tấm bia mộ khác viết là mộ cửu tiêu tử của vong đệ Tần Công Húy, lại là Chu Tử Thư. Hắn thấy hai ngôi mộ kia trong lòng liền âm thầm thở dài. Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh bày biện vật tế bái thỏa đáng cũng quỳ xuống trước mộ ấn lễ nghĩa dập đầu đã xong đứng dậy phất đi tuyết rơi trên bia mộ. Trương Thành Lĩnh vẫn còn lẩm bẩm, cũng không biết trong miệng lẩm bẩm nói ra cái gì. Chu Tử Thư vỗ vỗ bả vai cậu, được rồi, Thành Lĩnh, nếu cứ tiếp tục nói như vậy, Thái sư phụ dưới Hoàng Tuyền có biết đều muốn chê con ồn ào. Trương Thành Lĩnh cười nói, phụ thân con trước kia nói sau khi người đi một chút anh linh bất diệt sẽ ở dưới Cửu Tuyền nhìn chúng ta, phù hộ chúng ta. Thái sư phụ, Thái sư nương, còn có tiểu sư thúc nhất định sẽ phù hộ Tứ Quý Sơn Trang chúng ta, trong lòng con có rất nhiều lời đều muốn nói với họ. Chu Tử Thư thấy cậu vẫn ngây ngốc như vậy trong lòng buồn cười, liếc mắt nhìn mộ của Cửu Tiêu trong lòng lại chua xót, nếu Cửu Tiêu còn sống tất nhiên cùng Thành Lĩnh hợp duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại, hai tiểu tử ngốc nghếch này tiến đến cùng một chỗ nói không chừng cả ngày ầm ĩ không dứt, nhớ tới Tần Cửu Tiêu khi còn nhỏ trên mặt bất giác lộ ra một ý cười ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ của hắn. Tiểu sư thúc con khi còn bé ấy à, việc muốn làm nhất chính là đi lang bạt giang hồ, luôn nói trời đất rộng lớn muốn đi theo ta đi khắp nơi. Y nhớ tới Tần Cửu Tiêu 5-6 tuổi luôn chơi đùa những con ngựa gỗ nhỏ mình khắc cho hắn, nói. Tương lai muốn cưỡi những con ngựa này cùng sư huynh đi giang nam. Ai ngờ y đem Tần Cửu Tiêu mang đến Tấn Châu, cả đời này tất cả đều dày vò ở vùng đất khổ hàn Tấn Bắc, đến chết cũng chưa từng thấy qua cảnh trí hạnh hoa yên vũ giang nam, trong lòng chua xót nhớ tới lời nói vừa vặn của Trương Thành Lĩnh, trong nội tâm yên lặng niệm Cửu Tiêu. Nếu đệ thật sự có linh, liền biết sư huynh sẽ đi gặp đệ. Phong cảnh giang nam này sư huynh đều thay đệ gặp qua rồi, còn tìm được nhị sư huynh của đệ về nữa, đệ sẽ không trách sư huynh nữa chứ. Ôn Khách Hành thấy sắc mặt Chu Tử Thư tái nhợt, nhẹ nhàng kéo tay y lại. A Nhứ, sư đệ huynh nếu thật sự nhìn được chúng ta sẽ không trách huynh, tất nhiên cũng sẽ vì chúng ta mà vui mừng. Mắt nhìn qua lại thấy chỗ chôn cốt của đứa trẻ dưới mộ Cửu Tiêu đã bị tuyết lớn che rất cơ hồ khó có thể nhận ra, đi tới gần một gốc cây mai nhẹ nhàng bẻ một cành mai đỏ cắm trước mộ đồi nho nhỏ kia. Trương Thành Lĩnh thấy vậy, trong lòng tò mò đang muốn hỏi thăm, Ôn Khách Hành lại nháy mắt với cậu khoát tay áo tự mình đi đến bên cạnh Chu Tử Thư thấp giọng nói. A Nhứ, đứa nhỏ kia chôn ở chỗ này sao? Là một đứa trẻ vô danh, cũng không cách nào vì nó lập bia cùng trần thế này không có vướng bận cũng không phải là chuyện không tốt. Chu Tử Thư thản nhiên nói, nghĩ nếu đứa nhỏ kia nếu àm vẫn còn sống thì hiện giờ lại không biết là bộ dáng gì. Tự biết kiếp này vô vọng lại làm cha, sau này tới dưới Cửu Tuyền nghĩ đến cũng phải lên núi đao xuống biển lửa, ở trong chảo dầu chiên mấy trăm vòng mới có thể cùng đứa nhỏ này gặp lại. Ôn Khách Hành sợ y quá khổ sở liền nắm chặt tay y thấp giọng nói. A Nhứ, nơi này lạnh, huynh cùng Thành Lĩnh về trước đi, ta ở chỗ này ở lại một lát. Chu Tử Thư gật gật đầu ngăn cản Thành Lĩnh chậm rãi đi, dọc đường cùng cậu nói về nghĩa trang này, lại chôn những vị tiên nhân nào. Ôn Khách Hành thấy hai người đi xa, đem một bình tế tửu chậm rãi tưới lên mộ ba người Tần gia ôn nhu nói. Sư phụ, ta trước kia cảm thấy tội nghiệp của mình sâu nặng, đời này đã bị hủy không xứng gọi ngài một tiếng sư phụ. Trời đáng thương, sư huynh lại tìm được ta và lại cùng ta kết nhân duyên, tựa như lời ngài nói năm đó, ta kính huynh ấy yêu ta, ngài nếu như dưới Hoàng Tuyền có biết cũng có thể yên tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên chân trời một vầng mặt trời đỏ, trận tuyết rơi này qua đi trong thiên địa một mảnh sạch sẽ, nhưng trên đời này thật sự lại hắc bạch rõ ràng như vậy sao? Cha mẹ hắn cả đời cứu người vô số treo biển tế thế vì sao thế nhân, bởi vì mấy khối lưu ly giáp kia liền đem một nhà ba người của hắn bước vào tuyệt cảnh. Ngũ Hồ Minh Ngũ Tử nhu nhược hèn hạ hại cha mẹ hắn chết thảm, hại hắn thân vào quỷ cốc, nhưng vì sao hiện giờ hắn là tà ma ngoại đạo trên giang hồ mọi người khinh bỉ, mà năm người kia lại ngồi hưởng vinh quang hơn 20 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Thư một mảnh xích tử chi tâm cũng chỉ muốn bảo toàn Tư Quý Sơn Trang, bảo toàn di cô của sư phụ mà vào Tấn Châu hơn 10 năm vì nước vì dân, nội ưu ngoại hoạn, một thân gánh vác, vì sao hiện giờ bệnh cốt chi ly nhiều lần gặp kiếp nạn không chỉ không thể bảo trụ Tần Cửu Tiêu, ngay cả ái tử duy nhất cũng không thể sinh ra được. Tuy nói chúng sinh đều khổ nhưng nếu thế gian này thật sự có nhân quả luân hồi, lại vì sao thiện ác vô báo như vậy? Trong lòng hắn ngũ nội câu thiêu ngồi suy nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn nói. Sư phụ, ta trước kia chỉ cảm thấy thế nhân đều phụ ta, cả thế gian đều có thể giết. Nhưng bây giờ ta sắp chết rồi, liền cảm thấy chỉ cần a nhứ. Chỉ cần sư huynh hết thảy đều tốt, những thứ khác liền không đủ nói. Nếu thật sự có âm tư kiếp sau nói, cha mẹ cùng ngài ở dưới suối nhìn thấy ta như vậy cũng sẽ không vui vẻ, có phải hay không? Ta đã đáp ứng huynh ấy buông bỏ hết thảy, bồi huynh ấy cả đời, đáng tiếc mạng ta không lâu tương lai gặp các ngươi tự sẽ dập đầu tạ tội. Thi sơn huyết hải tội nghiệt ngập trời do một mình ta lĩnh thụ, chỉ cầu các người phù hộ huynh ấy từ nay về sau đừng thương tâm khổ sở nữa, phù hộ huynh ấy sớm quên ta, phù hộ tương lai có người bồi huynh ấy chăm sóc huynh ấy, đừng để huynh ấy thương tổn chính mình như vậy. Hắn nói đến đây, nhìn thoáng qua mộ vô bia nho nhỏ kia. Người cũng không cần trách huynh ấy, được không? Huynh ấy không phải không cần ngươi, trong lòng huynh ấy kỳ thật vẫn luôn nhớ thương ngươi. Ngươi là hài tử của A Nhứ, cũng chính là hài tử của ta, ta đến chiếu cố ngươi, ngươi phải phù hộ phụ thân ngươi cả đời bình an vui vẻ. Hắn đem lời trong lòng nói hết, lại ngồi ở trước mộ một lát rồi mới đứng dậy rời đi. Tính toán ngày trước và sau 15 tháng riêng nguyên nguyên cổ trong cơ thể Chu Tử Thư liền muốn phát tác, hắn nhớ tới tướng phát tác nguyên ương cổ trong thư độc kinh của phụ thân, trong lòng không rét mà run, bước nhanh về phía Tư Quý Sơn Trang. Đột nhiên lại nhớ tới huyền ương cổ kia chính là Nam Cương bí thuật, phụ thân chưa từng đi qua Nam Cương vì sao lại biết huyền ương cổ này, còn nhớ rõ tường tận như vậy. Chỉ là chuyện cũ, không có chỗ tìm kiếm cần gì phải quan tâm. Dù sao tâm ý của mình đã quyết, sau khi năm mới qua đi mặc dù chết không hối hận, thế gian mặc dù có rất nhiều chuyện chưa hết nhưng cũng bất chấp rất nhiều, chỉ là trước khi đi phải hướng A Tương dặn dò rõ ràng. Trương Thành Lĩnh thì vẫn còn nhỏ, Đặng Khoan và Cao Tiểu Liên là người ngoài đều khó chiếu cố Chu Tử Thư, cũng chỉ có A Tương mới có thể phó thác, chỉ là A Tương cũng là tính tình trời sinh chí tình, nếu biết mình một lòng chịu chết cũng khó chu toàn, chỉ có thể đợi đến thời khắc cuối cùng mới cùng bàn giao ra. Ôn Khách Hành tự giác thấy đã tính toán thỏa đáng, thấy sắc trời tốt dưới ánh mặt trời, cảnh núi Tư Quý Sơn Trang này tất nhiên là đẹp không sao tả xiết, đi một hồi, xa xa nhìn thấy bóng lưng Chu Tử Thư cùng Trương Thành Lĩnh, trong lòng nổi lên một trận ấm áp vui sướng, vừa rồi tâm tình thê lương trước mộ phần vừa đi không trở lại, phi thân chạy về phía hai người kia. A Nhứ, chờ ta với, cách Trương.